Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 406, Minh Qua Đảo Hủy Diệt. Sau cùng thánh đồ có chút mờ mịt, không rõ này sao lại thế này, cái này thâm uyên cấp hải tặc làm sao lại lại hướng hắn tới. Với lại dạ sắc cái quỷ gì, chiến tranh che chở. Một tầng hào quang màu xám trắng nhuộm dần toàn thân, trên phạm vi lớn tăng lên lực phòng ngự của hắn. Đồng thời hắn chăm chú nhìn chằm chằm muốn chính tay đâm hắn Barbarop. Hắn nắm giữ một cái phản tổn thương hy hữu kỹ năng, có thể đem một giây bên trong chịu vật lý tổn thương toàn ngạch trả về cho người sử dụng. Nhưng bởi vì tiếp tục vấn đề thời gian, kỹ năng này phóng thích thời gian nhất định phải vô cùng tinh diệu. Thâm uyên cấp Barbarop khí thế hung hung. Một kích này tổn thương chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nhưng nếu như có thể nắm chắc tốt cơ hội đem một kích này phản tổn thương trở về, lại phối hợp một chút hắn bình thường không nỡ dùng át chủ bài đạo cụ, chưa chắc không có cơ hội trọng thương thậm chí đánh giết Barbarop. Tới. Nhìn chăm chú lên cực tốc tới gần đao quang, hắn không chỉ có không có bối rối, khóe miệng phản mà xuất hiện mỉm cười. Một kích này càng nặng càng tốt, càng mạnh càng tốt, bụi gai phản, thanh không kỹ năng, phốc tương đương. Barbarop hài lòng sờ lên biển độc đao, một đao kia trực tiếp đem dạ sắc chém thành hai nửa. Xem như tâm nguyện đã xong. Có thể chuyên tâm đi tìm Hoàng Kim Đồng, tể, đối mây đen đánh một phát, nhẹ một chút là được rồi. Dạ sắc lặng lẽ triệu hoán ra mini tà nhãn, ra hiệu một tí trên bầu trời mưa quả, chuẩn bị dùng cái này tới kéo đến ma tộc cừu hận. To bằng ngón tay laser oanh bắn vào tầng mây, tạo thành tổn thương chỉ có mấy trăm điểm, nhưng là đầy đủ, gió lớn thổi ào ào. Ngàn vạn mưa quả lần nữa hiển hiện, đầy trời mưa quả đối minh qua đảo bên trên hải tặc cùng người chơi phát động hủy diệt tính tiến công. Đại nhân, cái kia dạ sắc nghề nghiệp nghe nói hội hấp dẫn đến ma tộc cừu hận. Hắn vừa rồi kỹ năng kinh động đến ma tộc, chạy mau a! Dạ sắc, lo lắng, uốn éo người, khuyên Barbarop mau trốn, đương nhiên phải mang lên hắn trốn, đáng chết. Những này bẩn thỉu quạ đen. Barbarop trên không trung cực tốc chém ra đếm đạo đao khí, cắt một mảng lớn mưa quạ phân thân, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sở hữu người chạy trốn tới trong rừng rậm đi, dùng cây cối làm yểm hộ. Hắn vô tâm đi đối phó những cái kia chạy trốn người chơi. Chỉ huy thủ hạ hải tặc hướng minh qua đảo trong rừng rậm chạy trốn. Sau đó một phát bắt được dạ sắc vọt vào rừng rậm. Hơn 10 phút về sau, đầy trời mưa quạ mới chậm rãi tiêu tán, nhưng là Barbarop mặt lại âm trầm đáng sợ, bởi vì thủ hạ tiểu đệ cúp mấy cái. Đối phó mưa quạ biện pháp tốt nhất là pháp sư dùng phạm vi lớn kỹ năng oanh tạc mây đen, nổ ra nó hạch đi ra, nhưng hắn không phải pháp sư. Barbarop đối mưa quả cũng không có cách nào a. Dạ sắc âm thầm nói thầm, sau đó có chút chưa tỉnh hồn, ngụm lớn thở khí. Một mặt vẻ kinh hãi, đại nhân, chúng ta thông qua rừng rậm đi thôi. Bọn hắn giống như phát hiện một cái cự đại sơn động. Dạ sắc vội vàng hiến kế, nhanh, những này nhà mạo hiểm quyển trục quá phiền toái. Tìm tới bọn hắn trùng điệp có thưởng. Hắn cũng có chút gấp. Sơn động loại này đặc thù địa hình dùng để bảo tàng giấu xác thực không có gì thích hợp bằng. Hoàng Kim Đồng rất có thể là ở chỗ này. Dạ sắc bị lỏng ra trói buộc. Từ một cái khu vực lãnh chúa cấp hải tặc làm bạn. Bị bảo hộ lấy tiến về sơn động. Hải đảo quen có ẩm ướt hoàn cảnh để dạ sắc đi rất khó chịu. Chân dưới là ăn mòn một nửa tàn nhánh rơi diệp, lại không có đúng nghĩa đường, mỗi một chân xuống dưới đều là hãm đến chân mắt cá chân. Tốc độ tiến lên vô cùng chậm chạp, đại nhân, muốn đến cái sơn động kia cần 2 giờ còn nhiều hơn. Chỉ sợ bọn họ đã sớm cầm đi ban thưởng a. Dạ Sắc vô cùng thành khẩn, tựa hồ là thật vì hắn sốt ruột, nói thẳng thời gian không dự được. Barbaros trầm ngâm một chút, sau đó con mắt nhắm lại nói, ngươi cùng ta ra tốc, những người khác lập tức về lại đội thuyền phòng ngừa bị ma tộc công kích. Ta sẽ tới sau. Dạ Sắc thì tại trong lòng cười lạnh không ngừng. Đối phương nhìn như là vì bảo hộ thuyền viên an toàn, kỳ thực là vì phòng ngừa bị những người này ở đây minh qua đảo địa phương khác tìm tới hoàng kim. Đồng, dù là cái này khái tỷ lệ chỉ có 1/1000. Ta đã thông chi Tần Chi Lương Ngọc giấu kín đứng lên. Chỉ cần tiềm ảnh trạng thái trong nháy mắt, liền có thể dùng cơ giáp phản sát Barbaros. Hắn triển khai quang nguyên tố chi dược thấp, vô ích phi hành. Trên lưng buộc lên một sợi dây thừng dưới treo chính là Barbaros. Đối phương tự nhiên không có buông tha hắn dự định. Ngay tại hắn mang theo Barbaros tiếp cận sơn động, cũng tiếp cận Tần Chi Lương Ngọc thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bao quát Dạ Sắc, minh qua đảo trung tâm có một tòa hùng vĩ cự sơn, hội theo gió biển thổi qua phát ra riêng biệt tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thương Lãng Chi Thủy bọn người tìm tới cự đại sơn động, cũng chính là thông hướng cái này cự sơn dưới đáy sơn động, bị hoài nghi có khả năng nhất cất giấu hoàng kim đồng địa phương. Đồng tương đương phẳng phất là ai dùng thuốc nổ khai sơn đục hang ngầm. Từ cự trong ngọn núi cũng chính là minh qua đảo đảo ngọn nguồn, truyền đến một tiếng ngột ngạt đến cực điểm thanh âm nương theo lấy địa chấn lắc lư cảm giác. Dạ Sắc quang dược vặn vẹo lơ lửng tại nửa vô ích, sau đó đột nhiên cắt đứt dây thừng phi tốc lui lại, đồng thời cho mình sử dụng một bình phục hoạt dược tề. Nhất chỉ thiên quân, ngươi dám! Barbaros gầm thét, chém ra một đạo lăng lệ đao mang, thủy tinh hộ thuẫn, đối cứng dưới một kích này Dạ Sắc trên không trung lật ra một cái lăn. Sau đó lần nữa dương cánh bay cao. Hắn sở dĩ làm như thế nguyên nhân là bởi vì là cái này cự sơn có thể muốn đổ sụp. Bọn hắn những người này ở đây bên trong làm thứ gì, thế mà đem núi đều cho nổ. Dạ Sắc lơ lửng tại một cái tương đối an toàn vị trí, sắc mặt nghiêm túc vô cùng nhìn qua cự sơn. Chỉ gặp minh qua đảo tòa này cự sơn trên núi, thình lình tại sườn núi xuất hiện một đạo 1.5 mét chiều rộng vết nứt, hẳn là vừa mới chân núi chấn động tạo thành. Với lại vết nứt còn đang không ngừng tăng nhiều, mở rộng, cả tòa núi liền muốn hỏng mất. Tại trong tầm mắt của hắn, cửu châu bên trong hoàng người chơi từ sơn động lối vào chen chúc mà ra, tựa như trốn nước giống như con kiến, lẫn nhau chen chúc thậm chí dẫm đạp. Thảo luận tổ, Dạ Sắc, các ngươi tại chân núi làm cái gì? Đem núi đều nổ, ban thưởng có ai cầm tới a? Thật lâu, thảo luận tổ bên trong đều không có người đang nói chuyện, tựa hồ còn đang bận bịu đào mệnh. Oanh, lần này chấn động mãnh liệt hơn, minh qua đảo bên trên cây cối run run giống run rẩy. Nhánh diệp phi dương, thậm chí hai người vuốt ve đại thụ trực tiếp bẻ gãy. Minh qua đảo biên giới hải vực, trên mặt biển nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, thuyền hải tặc đều đang lay động. Quang nguyên tố chi dực mang theo hắn phi hành, Dạ Sắc chỉ cảm thấy muốn rời xa minh qua đảo, càng xa càng tốt. Ầm ầm tương đương nương theo lấy lần thứ 3 chấn động, minh qua đảo cự sơn triệt để sụp đổ, cả đổ sụp xuống dưới đỉnh núi một khối đường kính gần 100 mét cự thạch lăn xuống, nghiền ép trên đường hết thảy trở ngại, cuối cùng vọt vào vô tận thâm hải, tóe lên thủy triều như biển gầm tách ra vốn cũng không nhiều cỡ lớn thuyền. Đá vụn mang theo cường đại lực lượng đánh sâu vào toàn bộ hòn đảo, một chút cỡ nhỏ thuyền hải tặc tức thì bị đánh thành cái sàng, triệt để đã mất đi đi thuyền năng lực. đây hết thảy tựa như thiên tai địa ngục. Toàn bộ Minh Qua đảo bị địa chấn cùng đá vụn phá hủy rách tung tóe. Vốn là âm trầm địa phương càng là trở thành nhân gian luyện ngục. Cái gì hoàng kim đồng, ẩn tàng chức nghiệp quyển trục, trang bị, kỹ năng, toàn diện mai táng tại Minh Qua đảo. Cuối cùng đào thoát ra Minh Qua đảo người chơi, chỉ có không đến ngàn người. Dạ Sắc một mặt âm trầm rơi vào Trắng Chân Châu mũi tàu. Giờ phút này Trắng Chân Châu bong thuyền có chừng 200 vị tả hữu người chơi. Tất cả đều chưa tỉnh hồn, một bộ thất thần dáng vẻ. Ai có thể nói cho ta biết bên trong là chuyện gì xảy ra? Nhiệm vụ không hoàn thành liền thay mặt đồng hồ hoàng kim đồng vẫn là trạng thái vô chủ. Các ngươi phá hủy một ngọn núi. Bị đặt câu hỏi người chơi tựa hồ là đang trở lại. Tốt một lúc mới có một cái hình như là hắn fan hâm mộ người đứng ra giải đáp hắn nghi hoặc. Hóa ra trong sơn động bộ vô cùng rộng lớn, thám hiểm mà vào người chơi đầu tiên là gặp một chi trăm người ma tộc binh sĩ. Đánh giết những này ma tộc binh sĩ còn lấy được một chút hoàng kim trang bị. Sau đó tại xâm nhập quá trình bên trong không ngừng toát ra các loại kỳ dị ma tộc cùng bẫy dập. Thậm chí bao gồm đạt tới khu vực lãnh chúa cấp bậc ma tộc. Nhưng bởi vì người chơi quá nhiều cho nên một đường coi như thuận lợi. Cũng có một chút vận khí tốt người cầm tới không sai ban thưởng. Cuối cùng đạt tới sơn động dưới đáy thời điểm. Tại to lớn không gian dưới đất bên trong phát hiện một tòa tiểu tháp. Những này tháp nội bộ hấp thụ lấy dung nham năng lượng. Tại ấp trứng lấy một chút tên là ăn mòn chi noãn, đồ vật. Xấu chính là ở chỗ ngoại trừ tiểu tháp bên ngoài còn có 6 cái bị năng lượng bao bọc bảo dương. Cùng một vị thống lĩnh cấp hình người ma tộc. Hiển nhiên cảnh tượng như thế này liền cần đánh bại ma tộc mới có thể mở ra bảo dương. Vị này thống lĩnh cấp ma tộc mặc dù so ra kém lực công kích cường hãn ba lôi đình, nhưng bọn hắn cũng lâm vào một cuộc ác chiến. Vạn vạn không nghĩ tới chính là tại Thương Lãng chi thủy bọn người bỏ ra cái giá khổng lồ, khó khăn lắm đem đánh bại ma tộc thời điểm, đối phương thế mà hiến tế triệt để tự bảo. Thấy thế không tốt, bọn hắn lập tức đường cũ chuồn đi. Nhưng là toàn bộ cự sơn đổ sụp tàng là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Rất nhiều nổi danh người chơi đều không có thể chạy đi ra. Tỉ như Thương Lãng chi thủy, Sơn Trọng thủy phục, Thỉnh Hát Tam Lộc, Liễu Diệp phàm trần các loại đều bị nổ tung hoặc là đá vụn mang đi. Nói cách khác, Minh Qua đảo nhưng thật ra là một tòa sống đáy biển núi lửa. Bị ma tộc cưỡng ép đã ngừng lại năng lượng dùng để bồi dưỡng ăn mòn chi noãn. Dạ Sắc đột nhiên hiểu rõ ra, ăn kim cá mập trong bụng cái viên kia ăn mòn chi noãn cũng không phải là ngẫu nhiên. Những này chứng hiệu quả là cái gì? Đây chính là ma tộc đồ vật, bọn hắn muốn đối xôi trào nguyên tố cùng hải vương động thủ. Lúc này Dạ Sắc còn không rõ. Ma tộc cũng không phải là đối xôi trào nguyên tố động thủ, mà là đối sở hữu cuối cùng lãnh chúa cùng một ít chủng tộc căn cứ tại động thủ. Nói một cách khác liền là, ma tộc đối toàn bộ thế giới ám thủ bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.